Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, mỗi người một ý. Tào Tháo ẩn tại tường đống đằng sau, nhìn lấy sừng sững bất động Viên Thuật quân đại doanh, nhíu mày, Viên Thuật là ai? Hắn quá rõ ràng, Viên Thuật thủ hạ đều có người nào? Hắn cũng đại khái rõ ràng. Hắn không có trông cậy vào Dạ Tập thành công, nhưng cũng không ngờ tới đối phương thủ đến nghiêm mật như vậy. Phản ứng lại như thế kịp thời, còn không có tiếp cận đại doanh thì bị phát hiện. Viên Thuật trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ a. Cứ theo đà này, hắn nói không chừng thật có thể trở thành Viên Thiệu kình địch. Đặc biệt là con hàng này cả gan làm loạn. Cái gì cũng dám làm cái kia cỗ sức lực là Viên Thiệu không có. Đả kích hào cường, thu đất địa tài vật, lại đem đất đai phân cho đầu hàng bộ khúc, thoáng cái được đến mấy chục ngàn binh. Bạo tay như thế Viên Thiệu thì chơi không ra. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạt, nhìn như bị buộc bất đắc dĩ một chiêu, lại có khả năng biến đổi lớn tiến đến một tia điểm báo trước. Hướng chất đến nay dân chúng nổi dậy nổi lên bốn phía. Sau cùng diễn biến thành quét sạch thiên hạ hoàng cân chi loạn. Đại Hán vì sao lại đi đến một bước này? Hắn vô số lần suy nghĩ qua vấn đề này. Họ Ngoại, Thái Giám, Hào Cường, những thứ này đều từng là hắn coi là chỗ mấu chốt. Hắn cũng vì này làm ra không ít nỗ lực, nhưng sau cùng đều không ngoại lệ đều thất bại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Viên Thuật sẽ đi phía trên con đường này, mà lại thủ đoạn như thế bạo lệ, không chỉ có đem Uyển Thành phụ cận lớn nhỏ Hào Cường nhổ tận gốc, còn đem bọn hắn đất đai trực tiếp phân cho bọn hắn bộ khúc. Chẳng lẽ đây mới là chính xác phương thức? Hắn trước kia làm nhiều như vậy, còn kém bước cuối cùng này. Tướng quân, tướng quân, Tào Tháo giật mình. Lúc này mới ý thức được chính mình thất thần đến, vội vàng cười nói, Chí Tài, làm sao? Hí Chí Tài ánh mắt hồ nghi, tướng quân, thứ một lần dò xét đã kết thúc. Há, nha, Tào Tháo xoa xoa con mắt, nhìn về phía dưới thành, Viên quân trong đại doanh hỏa quang vẫn sáng, ngoài doanh trại hỏa quang nhưng dần dần nghỉ. Nếm thử tập doanh tướng sĩ cũng đã chạy về phía dưới một cái địa điểm. Nhưng lần thứ hai công kích không biết rất nhanh, bởi vì bọn hắn muốn lượn quanh một vòng lớn đường mới có thể tránh đi Viên quân thám báo. Có lẽ phải đến nửa đêm. Hắn ngay sau đó nhớ tới một chuyện khác, cái kia. Thám báo phái đi ra. Phái đi ra, hết thảy 5 tổ, 50 người, từ phương hướng khác nhau xuất phát. Lộ tuyến giữ bí mật, lẫn nhau ở giữa không biết. Rất tốt, rất tốt, Chí Tài, có ngươi giúp đỡ, ta nhẹ nhõm nhiều. Tào Tháo đập vỗ trán, hoan hỉ không thôi. Dương Đông kích Tây, hư hư thực thực, một chiêu này tốt. Chí Tài, ta hỏi ngươi một việc. Hí Chí Tài nhìn lấy Tào Tháo, nhưng Tào Tháo lại không có nói, mà chính là chắp tay sau lưng. Cúi đầu, đi về phía trước một khoảng cách, mới châm chữ xót câu địa mở miệng. Người cảm thấy Viên công lộ đem đất đai phân cho bộ khúc, khích lệ sĩ khí, được hay không? Hí Chí Tài không cần nghĩ ngợi, thốt ra, uống chậm chỉ khát. Chờ một lúc, còn nói thêm, bệnh nặng kéo dài dùng mãnh dược. Tuy nhiên lớn nhất có thể là một mệnh ô hô. Nhưng cũng có vạn nhất khả năng khởi tử hồi sinh. Tào Tháo gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tiếp lấy còn nói thêm, ta cảm thấy đây không phải Viên công lộ quyết định, là Tôn bá phủ đề nghị. Vì cái gì nói như vậy? Hắn tại Tương Dương cứ làm như vậy qua, 3000 hoàng cân bởi vậy thành hắn bộ hạ, còn có càng nhiều hoàng cân chính trên đường. Tôn Kiên vì cái gì có thể đem Kinh Châu lính đầu hàng toàn bộ giao cho Viên Thuật? Bởi vì có mấy vạn hoàng cân tại Nhữ Nam chờ lấy hắn. Tào Tháo dọc theo thành tường, chậm rãi tiến lên, thanh âm bị đêm gió thổi có chút phiêu hốt, hoàng cân chi loạn đã qua tốt mấy năm. nhưng vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Đám lửa này sớm muộn còn sẽ có bốc cháy thời điểm. Thế nhưng là đại hán đám lửa này, Tào Tháo bỗng nhiên dừng lại, há hốc mồm, lại không hề tiếp tục nói, không hiểu thở dài một tiếng. Hắn tâm lý bị đè nén, dừng bước, hai tay chồng lấy lỗ châu mai, dùng lực đập hai lần. Hí Chí Tài nghiêng đầu đánh giá Tào Tháo, bỗng nhiên cười, tướng quân, ngươi là muốn bắt trước này sách, nhưng lại sợ dẫn lửa thiêu thân a. Tào Tháo không nói chuyện, chỉ là ánh mắt biến đến lửa nóng. Hí Chí Tài xoay người, chắp tay nhìn bên ngoài thành đại doanh. Này sách không thể nói không tốt, nhưng Nam Dương cũng không phải một cái tốt nhất chỗ. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, lại không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Hí Chí Tài đón đến, lại nói tiếp, Nam Dương là đế hương. Vân Đài nhị thập bát tướng bên trong có 11 người xuất từ Nam Dương. Âm thị, Đặng thị chư gia đi ra 5 vị hoàng hậu, 2000 thạch nhiều vô số kể. Tuy nói những năm này Hà gia không nên thân, không thể cùng Âm Đặng hai nhà so sánh. Thế nhưng là hơn 100 năm tích lũy đâu chỉ là mấy cái tòa trang viên. Bọn họ được đến trang viên, được đến mấy chục ngàn bộ khúc. Đắc tội chính là thiên hạ sĩ nhân. Cho dù là những cái kia nguyên bản đối cố chủ không trung thần nghĩa sĩ chi tâm người cũng sẽ nhờ vào đó chỉ trích bọn họ. Ai nguyện ý tân tân khổ khổ tích lũy tài phú liền bị bọn họ dạng này cướp đi. Tào Tháo hơi hơi gật đầu, lại như cũ trầm mặc không nói. Hí Chí Tài cúi đầu xuống, ta chán ghét thế gia, nhưng ta lại không thể không thừa nhận, không có thế gia chống đỡ, chuyện gì cũng không làm được. Trương Giác có thể mê hoặc 1 triệu ngu dân, 8 châu cùng nổi lên, lại có thể thế nào? Không đến 1 năm, hắn liền bị hoàng phủ tung theo trong quan tài đẩy ra ngoài bêu đầu. Tướng quân, không có thế gia, bọn họ thì là một đám con kiến, cái gì cũng không làm được. Cho nên, dù cho tướng quân thủ không được Huyền Thành, Viên Công Lộ cũng rất khó tại Nam Dương đặt chân. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cười, Chí Tài, ngươi phái đi ra thám báo bên trong, không hoàn toàn là tìm hiểu vũ quan tình huống à? Hí Chí Tài quay người nhìn thẳng Tào Tháo, nói từng chữ từng câu, tướng quân tuy có xả thân chi tâm, ta lại không thể không vì tướng quân kinh doanh đường lui. Thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, tướng quân chẳng lẽ nguyện ý bỏ lỡ trận này đại săn? Ta à, Tào Tháo cười không nói, trầm mặc một lát, quay người vỗ vỗ Hí Chí Tài cánh tay, thì theo Chí Tài. Không ra bàng thống sở liệu, trong vòng 1 đêm, Tào quân trước sau phát động 3 lần tập kích quấy rối. Tuy nhiên các doanh thủ đến kín, Tào Tháo không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, nhưng cũng bị quấy rối đến không rõ. 1 đêm không ngủ, không ít người mí mắt đều hắc. Viên Thuật càng là nổi trận lôi đình, gào thét muốn ra doanh cho Tào Tháo một chút nhan sắc nhìn xem. Diêm Tượng khổ không khuyên nổi, ngay tại cuống cuồng thời điểm, Tôn Sách tới, bá phù, ngươi đến rất đúng lúc, nhanh khuyên nhủ tướng quân đi. Tôn Sách cười chắp tay một cái, dò xét Diêm Tượng một phen, tiên sinh 1 đêm không ngủ. Diêm Tượng ngáp, cười khổ nói, không dám ngủ a, lần trước tại Tân Giã, nếu như không là nửa đêm ngủ, như thế nào lại hôm nay cục diện này? Cái này Tào Mạnh Đức thật sự là đáng giận, luôn luôn tại ban đêm đánh lén. Tôn Sách không nhịn được cười. Tào Tháo thật đúng là ưa thích giả tập. Lần trước tại Tân Giã đánh lén Viên Thuật, về sau tại Hà Gia Trang Viên bên ngoài đánh lén hắn, hiện tại lại phái người đánh lén đại doanh. Tiên sinh, hắn chẳng phải ỷ có thành tường nha. Chúng ta đem hắn thành tường đánh vỡ, nhìn hắn còn có cái gì cậy vào. Diêm Tượng giật mình, bắt lấy Tôn Sách cánh tay, bá phù, ngươi cũng không thể vội vàng sao động, không kém mấy ngày nay. Yên tâm đi,